Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 839, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Giai Kỳ kinh hãi chất vấn, anh là ai? Người đàn ông không trả lời cô mà anh ta tiện tay lấy khăn trải bàn trên bàn trà hung hăng nhét vào miệng Vân Giai Kỳ. Khăn trải bàn nhét đến tận cổ họng của cô, Vân Giai Kỳ không thể phát ra tiếng nào nữa chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ta. Làm thế nào anh ta đột nhập được lên máy bay của cô? Làm thế nào mà anh ta vượt qua được cuộc kiểm tra an ninh? Làm thế nào anh ta biết rằng cô sẽ đáp chuyến bay đến Las Vegas hôm nay? Anh ta đeo lên cổ cô rốt cuộc lại là thứ gì? Quá nhiều câu hỏi lướt qua tâm trí cô gần như chỉ trong một giây. Người đàn ông khắc chế cô trói tay chân cô lại, anh ta nhét cô xuống dưới sofa giấu cô thật kỹ sau đó anh ta đứng dậy rời đi và biến mất không chút dấu vết. Vân Giai Kỳ bị ép chặt dưới sofa không nhúc nhích được cũng không thể phát ra tiếng, cô bất giác rơi lệ. Ngay sau đó cô mơ hồ cảm thấy máy bay đột một rung lắc mạnh và bắt đầu bay lên với tốc độ cao. Không khí mãnh liệt bất ngờ bao trùm cả cabin, Vân Giai Kỳ có thể cảm thấy cả máy bay bắt đầu rung chuyển. Doãn Lâm vừa trở lại cabin, đột nhiên máy bay rung lắc khiến anh suýt chút nữa ngã xuống đất. Điều đầu tiên anh ta nhìn đến ghế sofa nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả. Người đâu rồi, 20 phút trước anh ta vẫn nhìn thấy Vân Giai Kỳ đang ngủ say liền đứng dậy đi vào quán ăn nhưng 20 phút sau, sao người lại biến mất rồi? Cô Vân Giai Kỳ, anh ta nhìn quanh nhưng không ai trả lời. Cùng lúc đó máy bay lắc lư mạnh, vừa giữ chặt tay vịn, Doãn Lâm cầm điện thoại nội bộ gọi vào buồng lái. Cơ trưởng tình hình thế nào? Tại sao máy bay lại đột một rung lắc mạnh như vậy? Không ai đáp lại, cơ trưởng, phi công phụ xin hãy trả lời. Phi công phụ không có phản ứng. Doãn Lâm sinh nghi, anh ta đi tới cửa buồng lái gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Anh ta chỉ đành mở cửa và kéo ra nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Doãn Lâm nghi hoặc nhướng mày nhưng anh cũng không hấp tấp liền lùi về sau mấy bước, anh ta nhìn cánh cửa buồng lái đang đóng chặt trong đầu không khỏi có chút cảnh giác. Có chuyện bất thường, buồng lái bị khóa trái và không có ai trả lời điện thoại nội bộ. Điều đó có nghĩa là có điều gì đó đã xảy ra trong buồng lái. Mặc dù còn trẻ nhưng anh ta đã ra mắt với tư cách là một vệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu ở tuổi 18, trong rất nhiều năm anh ta đã phục vụ cho rất nhiều người chủ. Tổng thống của các quốc gia khác, thành viên hoàng gia, những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị và những ngôi sao hạng nhất. Kinh nghiệm nói anh biết có thể đã xảy ra một vụ không tặc. Ai đó đã vào máy bay và cướp buồng lái. Không tặc, không ổn rồi, Vân Giai Kỳ, Doãn Lâm quay người lại và bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của Vân Giai Kỳ. Máy bay va chạm mạnh, anh ta lóng ngóng hết cỡ mới đến phòng nghỉ ngơi không vụ. Anh ta vừa bước tới cửa từ trong khe cửa thoáng thấy máu rỉ ra, vết máu đỏ thẫm sớm khiến cho tấm thảm trắng loang lổ máu tươi. Doãn Lâm sửng sốt, anh ta đóng sầm cửa lại và đột nhiên một hơi thở nặng mùi máu xộc thẳng vào mặt anh. Trong phòng nghỉ, giường đệm thì lộn xộn, năm phi hành đoàn ngã xuống giường một cách khó coi, trên cổ chảy rất nhiều máu. Một chiếc nhĩ chuyên phục vụ cho các món ăn phương Tây rơi trên mặt đất và cán dĩa đã bị vặn uốn cong. Đây là vũ khí giết người mà tên sát nhân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên máy bay bị kiểm soát nghiêm ngặt, Doãn Lâm ra lệnh không được mang vật sắc nhọn lên máy bay, ngay cả loại nĩa dùng cho đồ ăn phương Tây cũng không được phép mang lên máy bay. Bởi vì thứ này trong tay một số người cũng là một loại vũ khí rất tốt. Có điều sau khi dùng chiếc nĩa giết chết 5 phi hành đoàn nó đã bị cong nghiêm trọng không thể sử dụng được nữa nên bị vứt đi. Doãn Lâm bước tới phát hiện không còn ai có hơi thở hay dấu hiệu của sự sống nữa, cơ thể thì vẫn còn chút hơi ấm, đoán chắc vừa mới bị giết. Tất cả bọn họ đều bị chiếc nĩa đâm xuyên qua trong thời gian ngắn, không máu chảy quá nhiều mà chết đi. Vân Giai Kỳ, anh ta lần nữa quay trở lại buồng khách tìm kiếm từng ly từng tí, mơ hồ nhìn thấy chiếc ghế sofa chuyển động. Anh ta đi đến sofa rồi đột nhiên cúi người xuống nhưng anh ta lại bắt gặp ánh mắt khinh hoàng không nói nên lời của Vân Giai Kỳ. Cách chương.